Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, hoảng sợ tuyệt vọng hạ vũ. Cầu nguyệt phiếu, man hoang á long thân thể cương ở trong hư không? Này cự tròng mắt lăn một vòng, hướng phía chính mình trước mũi nhìn lại. Chính là nhìn thấy này ngăn tại chính mình trước mũi một cái hắc cầu này hắc cầu tại man hoang á. Long trước mặt nhỏ bé giống như một con ruồi. Á long con mắt đều là so cái này hắc cầu cự đại giống. Man hoang á long giận. Trong lỗ mũi nhất thời phun ra mông lung bạch khí. Giữ tợn răng nanh mở ra. Tản ra hàn mang á long phía sau cự đại cánh thịt bỗng nhiên đập động. Lên vạn thiên cuồng phong. Kéo theo lên một cỗ cự đại lực đạo thôi động nó thân thể xông về phía trước. Muốn trực tiếp nghiền ép lên cái này mịt mù tiểu hắc cầu thế nhưng là. Mặc kệ cái này á long cánh thịt cỡ nào dùng lực vỗ. Nhưng đều là vô pháp tiến lên mảy may. Cái kia hắc cầu ngăn tại trước mặt nó. Tựa như là một tòa nguy nga vô cùng đại sơn. Khiến cho hắn thân hình khổng lồ hoàn toàn không cách nào động đậy ồn ào. Tiểu hắc cầu lỗ tai nhất động. Nhất thời chó miệng hơi mở. Có chút bất mãn. Cái này đại tích dịch không ngừng nộ hống. Dẫn đến nó đầy lỗ tai đều là cái này á long tiếng giống ngươi có biết hay không ngươi tiếng giống. Rất khó nghe. Tiểu hắc lẩm bẩm một tiếng. Về sau khéo léo đẹp đẽ vuốt chó bỗng nhiên dùng lực đẩy. Này man hoang á long thân hình khổng lồ nhất thời hướng về sau lắc một cái. Bị đẩy ra xa xưa về sau tiểu hắc đôi mắt nhíu lại. Linh lung tay chó lại là đón gió căng phồng lên. Ở trong chớp mắt chính là trở nên 10 phần cự đại. So với vậy long đầu còn muốn cự đại bàng đại uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Bao phủ lại cái kia á long. Đó là một loại để man hoang á long run rẩy uy áp. Lúc đầu hung mãnh vô cùng. Cảm giác mình chí cao vô thượng á long tại cảm ứng được cỗ uy áp này. Nhất thời bị hù sợ. Đang muốn nổi giận thân thể cũng là cương tại nguyên chỗ về sau này nghênh phong phấp phới vuốt chó. Chính là đập, hung hăng nện tại đầu rồng phía trên. Cự đại long đầu nhất thời bị một tiếng ầm vang đập xuống đất. Đêm này đế đô phố dài nện vỡ nát cảm thấy kịch liệt đau nhức á long đem đầu từ này trên sàn nhà. Quất ra, nhất thời vô số gạch đá lăn rơi xuống đất phía trên giống. Á long lại là một tiếng phẫn nộ bạo giống bành. Đáp lại hắn tự nhiên lại là tiểu hắc một chó trưởng. Một trưởng này trực tiếp đem á đầu rồng lại lần nữa đập nhập trên mặt đất. Nhấc lên một trận cuồng phong trong hư không hắc cầu tay chó một lần nữa thu nhỏ. Tiểu hắc nện bước yêu nhã bước chân mèo đằng lấy khoảng không. Dạo bước đến man hoang á long trên không. Lười biếng nhăn nhăn mũi chó. Lẩm bẩm một tiếng phốc phốc. Hạ vũ bị tiểu bạch nhất đao chạm tại trên lưng. Nhất thời máu tê bắn bay mà ra. Cự lực trực tiếp ném ra. Hạ vũ giống như một quả đạn pháo. Hung hăng nổ bắn ra mà ra. Đụng vào này trên vách tường. Đem vách tường oanh thành một vùng phế tích tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe. Cứng như tảng đá rơi trên mặt đất hạ vũ từ phế tích trong đi ra. Ở ngực tại kịch liệt thở hổn hển. Hắn thiệt thòi lớn. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời ăn lớn như vậy thua thiệt hắn nhìn về phía bá ca phương hướng. Đôi mắt co rụt lại. Càng là hít sâu một hơi hắn coi là bá ca cũng đã đem này tiểu điếm bôi thành đất bằng. Dù sao vừa rồi phương hướng kia thế nhưng là truyền đến kịch liệt ba động. Này ba động trình độ. So với san bằng một cái tiểu điếm càng thêm kịch liệt thế nhưng là giờ phút này trong mắt hắn. Bát giai đỉnh phong. Liền xem như cùng hắn sáp lá cả đều là không kém phong bá ca lại là bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Phủ phục cũng không dám động cái này sao có thể. Hạ vũ đôi mắt co rụt lại. Là thất thanh. Liền xem như gặp được chí tôn thú đô không úy kỵ tí nào bá ca. Giờ phút này làm sao như vậy chật vật. Hạ vũ lần thứ nhất có chút hoảng. Không phải nói cái này tiểu điếm chỉ có nhất tôn chí tôn thú A. Cái này phát sinh trước mắt là tình huống như thế nào? Hắn đã phát huy ra toàn lực ngăn chặn nhất tôn chí tôn thú bá ca bên kia mẹ nó là tình huống như thế nào? Tiểu bạch tử nhãn lấp lóe, đại đao vung tay lên, trực chỉ hạ vũ. thân hình lại lần nữa bạo lướt mà ra. Hạ Vũ khẽ cắn môi. Có thể đem Bá Ca đánh ngã. Vậy cái này trong tiểu điếm còn có một đầu khác càng thêm cường đại chí tôn thú. Đây quả thực thật đáng sợ, cái này tiểu điếm đến là lai lịch gì? Nhất Mâu ngăn trở Tiểu Bạch công kích. Hạ Vũ thét dài một tiếng. Trên thân đột nhiên bao trùm lên một kiện chân khí khải giáp. Hắn không thể lại theo Tiểu Bạch như vậy chiến đấu qua. Nhất Mâu đâm ra. Vạn Thiên bóng mâu gào thét mà ra. Giống như là hóa thành một trận cuồng phong. Đột nhiên đem Tiểu Bạch bước lui. Hạ Vũ móc ra một quả ngọc phù. Sợ hãi hướng phía Bá Ca phương hướng huy động, nhìn Bá Ca trạng thái hiển nhiên là bị đánh mộng bức. Nhất định phải nhanh lên thu hồi ngự thú phù trong. Nếu không Bá Ca khả năng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Nhất tôn bát giai đỉnh phong á long linh thú quá chân. Quý, Tiểu Hắc nện bước bước chân mèo đứng tại man hoang á đầu rồng bên trên. Bỗng nhiên cảm ứng được một cái kỳ lạ ba động từ nơi này á trên thân rồng tuôn ra hiện ra. Phảng phất muốn đem cái này á long cho hút đi, hừ. Tiểu Hắc liếc xa như vậy chỗ nắm vuốt ngọc phù Hạ Vũ một dạng. Lạnh hừ một tiếng, về sau chân chó nâng lên. Ngay tại cái này long trên đầu hung hăng dẫm một cái ông soạt soạt. Hạ Vũ sắc mặt co rụt lại. Nhất thời cảm thấy trong đầu truyền đến một trận như kim đâm nhói nhói. Về sau khóe miệng chảy xuống máu tươi. Thân hình rút lui hai bước. Lảo đảo vô cùng. Tiểu Bạch gào thét mà đến. Tử nhãn lấp lóe. Nhất đao chính là chém ra. Kém một chút đem Hạ Vũ đều là chặn ngang cắt đứt. Cuồn cuộn máu tươi phun ra ngoài. Bắn tung tóe đầy trời. Hạ Vũ rú thảm lên tiếng. Nắm ở trong tay ngự thú phù lại là đã sớm từng khúc vỡ tan. Hắn lần này thật hoảng sợ. Nhìn về phía này giơ lên đầu chó. Nện bước bước chân mèo tại á trên thân rồng đi tới đi lui hắc cẩu. Tâm thần đều là đang run sợ, này mẹ nó là cái gì chó. Á đầu rồng giống như là một cái bị dẫm bạo khí bóng. Một đứa con chính là xẹp qua. Kém một chút liền bị cái này hắc cẩu cho dẫm bạo. Long huyết từ á long miệng bên trong chảy xuôi mà ra. Tuy nhiên đầu không nổ. Nhưng là sinh mệnh khí tức lại là đã sớm hoàn toàn không có. Tiểu Hắc một chó chân. Không chỉ có chấn vỡ này ngự thú phù. Càng đem á long chỗ sâu trong óc linh trận pháp cho chấn vỡ. Á long trong đầu bộ đã sớm hóa thành một bãi bùn nhão nếu như không phải bộ phương nói lưu lại toàn. Thầy. Khả năng nó sớm đã đem cái này đại tích dịch đầu cho dẫm bạo. Cẩu ra lẩm bẩm một tiếng. Hắn đối với mình hủ long tộc đại tích dịch vẫn luôn không ưa. Cho nên đối với cái này dám can đảm ở trước mặt hắn trang bức đại tích dịch. Không có chút nào tay lưu tình. Hạ Vũ tâm thần câu chiến. Trong lòng một trận thịt đau. Dựa vào cái này bát giai đỉnh phong á long. Hắn tại man hoang thần điện địa vị một mực không thấp. Nếu như mất đi cái này á long, địa vị hắn khẳng định hội hàng rất nhiều, đáng chết. Đáng chết a. Hạ Vũ giống như núi trên thân thể không ngừng run run. Trong ánh mắt càng là toát ra nồng đậm không cam lòng hét dài một tiếng. Hắn nhất quyền cùng Tiểu Bạch đụng vào nhau. Một quyền này hắn không giữ lại chút nào. Lại là đem bất lưu thần Tiểu Bạch đụng ném bay ra ngoài thật sâu. Nhìn một chút này á long thi thể. Hạ Vũ không chút do dự, quay người chính là đạp không mà lên, bạo lướt mà ra, hắn muốn chạy trốn, hắn biết hắn đánh giá thấp cái này tiểu điếm thực lực. Cái kia thâm bất khả chắc hắc cẩu để hắn đề không nổi mảy may dũng khí đối kháng. Này cục sắt khôi lỗ lại cùng đánh không chết, hắn thật sự là không có cách. Vù vù. Hai ngọn phi đao lần nữa gào thét mà ra, chạm tại hắn phía sau lưng. Hạ Vũ thân thể trên không trung, chính là phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt đều là đỏ bừng. Một phát bắt được này hai ngọn phi đao, đem phi đao xé rách đến. Sau lưng của hắn đều là kéo ra một mảnh huyết hồng hung hăng đem phi đao ném ra ngoài. Trong tay sắt thép trường mâu cũng là bị hắn dùng lực ném ra. Tâm niệm nhất động, này trường mâu nhất thời giống như là bốc cháy lên phù văn hỏa diễm. Thẳng tắp hướng trên mặt đất Tiểu Bạch va chạm mà đi. Giống như một cây thiêu đốt mũi tên oanh. Mặt đất nhất thời nổ tung đứng lên. Nhấc lên thao thiên ba lan. Tiểu Hắc miễn cưỡng quét sạch sẽ trong này thất tha thất thểu dự định. muốn chạy trốn Hạ Vũ, lại là không có chút nào động thủ dục vọng, một con kiến hôi thôi, trốn liền trốn, chỉ cần thịt rồng có rơi liền có thể thế. Nhưng là ngay tại Tiểu Hắc nghiêng đầu sang chỗ khác thời điểm, này thiên khung chi thượng đột nhiên vang lên Hạ Vũ một trận tùy ý tiếng cuồng tiếu, về sau một cái trong suốt ngọc phù chính là run run rẩy rẩy từ thiên khung chi thượng bay xuống mà hướng phía tiểu điếm vị trí bay tới ngọc phù phía trên. Kỳ lạ ba động ầm vang khuếch tán, trong nháy mắt chính là trên bầu trời hình thành một cái hạo đại trận pháp. Trong trận pháp mang theo đáng sợ phá hư tính năng lượng. Cái kia năng lượng phi tốc hướng phía tiểu điếm nghiền ép mà đến. Hạ Vũ máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Nhìn lấy này nổ tung ngọc phù, nhìn lấy này á long thi thể, trong mắt của hắn tràn ngập đau lòng. Đánh không lại các ngươi liền nổ chết các ngươi. Đây chính là Tiềm Long Vương Đình trận pháp chí tôn vẽ linh phù. Mẹ, giết ta đệ, đồ ta long, vậy liền chết hết cho ta đi. Ném ra ngoài trận pháp, Hạ Vũ chính là không do dự nữa, cũng không quay đầu lại, chính là hướng phía đế đô bên ngoài chính là bạo vút đi. Hắn biết rất nhanh cái này nửa cái đế đô đều muốn hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Trận pháp chí tôn linh phù tuyệt đối là ác mộng đồng dạng đáng sợ. Đế đô bên ngoài, bao la bình nguyên phía trên một đội toàn thân đều là hất lên lân phiến độc giác linh thú phi tốc. Phi nhanh, tốc độ cực nhanh, tại này bao la bên trên bình nguyên kéo ra một đạo cự đại vàng dây. Này vàng dây gần nhìn, chính là độc giác linh thú phi nhanh đứng lên nổi lên cuồn cuộn bụi mù. Độc giác linh thú sau lưng lôi kéo một cái thùng xe, thùng xe sau còn nắm một cái quan tài, chung quanh cưỡi độc giác linh thú đều là hất lên hắc bào cường giả. Bọn họ mục tiêu chính là tại này tọa lạc tại bao la bên trong vùng bình nguyên nguy nga đế đô trên bầu trời. Một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt liệt dương chim bay nhanh nhanh như tên bắn mà vụt qua, gáy gọi thanh âm vang vọng tứ phương. Xếp bằng ở liệt dương trên lưng chim hơi lão béo bỗng nhiên sững sờ, cúi đầu hướng xem xét, chính là nhìn thấy này đen nhánh mà dày đặc thùng xe cùng độc giác linh thú. Lão giả hơi có chút nghi hoặc, cau mày. Bỗng nhiên, này phi nhanh đội ngũ chậm rãi đình trệ đến, thùng xe rèm bị gỡ ra, một đạo thương lão nhân ảnh từ đó cất bước mà ra, đứng ở trên xe, ngửa đầu nhìn về phía này trên bầu trời chạy như bay mà qua liệt dương chim hơi lão béo. Trong lòng nhất thời sững sờ, cảm thấy có mấy phần hồ nghi. Tôn giả đại nhân, tiếp qua nửa ngày mà có thể đến Thanh Phong đế quốc đế đô, một vị hắc bào cường giả cung kính nói. Với lão giả, lão giả nhàn nhạt gật gật đầu, cau mày nhìn lấy thiên khung phía trên chạy như bay mà qua liệt dương chim, híp híp mắt. 10 vạn đại xuyên hạo thiên tháp cường giả không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải, chẳng lẽ là Tu La Môn kế hoạch bại lộ? Không, cũng không khả năng. Khả năng chỉ là trùng hợp. Đi, đi thôi. Tiếp tục đi đường. Dựa theo Vũ Vương phân phó đem thái giám này thi thể đưa đến đế đô. Lão phu còn muốn đi Thanh Phong đế quốc đế đô lấy một thứ bảo bối đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.